núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 948, mưu kế của Tần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, bên ngoài thiên địa cửu vực. Ma khí cuồn cuộn, sóng máu dập dềnh, gương mặt Tần lạnh lùng. Quan sát trận chiến sắp bạo phát ở trước mặt. Nếu không có gì bất ngờ, thì chính là ma tộc nhằm vào nhân tộc. Lại là các tộc liên thủ, ức hiếp nhân tộc. Hắn nhìn thấy một người, Miểu, thân truyền tiên tổ. Lúc trước, chính là người này nhiều lần ra tay muốn giết mình. Cuối cùng, ép buộc mình giả chết trốn khỏi cửu vực. Lúc trước hắn không biết Càn là người nào. Về sau mới biết được, là một vị tiên hiền của nhân tộc. Cầu được phương, pháp luyện thể, giúp cho nhân tộc trải qua một đoạn thời gian yên bình. Cũng là tình địch của Miểu. Đối phương hiểu lầm mình là Càn. Tình cảnh năm đó dần tái hiện ngay. Trước mắt, sắc mặt Tần trở nên âm lãnh. Hai bắn ra sát cơ. Nên báo thù, thân truyền tiên tổ thì thế nào? Bản thân mình cũng chưa từng đắc tội hắn. Chưa từng đắc tội tiên tộc. Hắn vốn định điệu thấp tìm hiểu đại đạo. Sáng tạo ra thời kỳ thịnh vượng cho nhân tộc. Kết quả lại bị đối phương áp bách trốn khỏi cửu vực, tiến vào hỗn độn mênh mông, còn đắc tội đệ nhất tốt của ngục thần, bị đối phương đuổi cùng giết tận, cuối cùng khiến ngục đạo cổ thần để mắt tới. Một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn cẩn thận trốn tránh đuổi giết, điệu thấp lại điệu thấp, mặc dù hiện tại thực lực không kém, nhưng lại không có tên tuổi gì trong hỗn độn. Điệu thấp, khiêm tốn, ngọn nguồn tất cả mọi chuyện đều bởi vì Miểu, tiên tổ thì thế nào? Mình đã để lại hậu chiêu ở cửu vực. Lần này thời cơ chín muồi. Một khi thành công, cho dù là tiên tổ cũng không cần phải sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngục đạo cổ thần ở xa xa. Trong đáy mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Giết một vị cổ thần hỗn độn, hoàn thành bố cục sau cùng. Trước tiên, nên báo mối thù năm đó. Lúc này, Miểu bước từng bước một tới gần trận doanh nhân tộc. Kiếm trên, tay bắn ra khí tức sát phạt đấy sắc bén. Hạ vội lách mình đứng chắn ngang. Lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sợ đối mặt với ác ma cùng huyết ma. Thần sắc hơi ngưng trọng. Ác ma mắt nhìn xuống một phương nhân tộc. Bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía Côn Cổ, nếu muốn đạt được danh ngạch tiến vào cửu vực, vậy thì ra tay đối phó nhân tộc, mọi chuyện kết thúc thì cổ giới hỗn độn sẽ có danh ngạch. Ánh mắt Côn Cổ lóe lên, sau đó bước ra, sắc mặt Sở trở nên âm trầm. Côn Cổ nhúng tay vào, đúng là vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng không bất ngờ mấy, nhân tộc được đại đạo chiếu cố. Đối phương muốn cướp lấy một phần khí vận nhân tộc, lúc tiến vào cửu vực lại càng dễ đạt được cơ duyên. Kỳ thật các tộc cửu vực đều có ý muốn này. Tình thế hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, tất cả cường giả đều nhìn về một phía hỗn độn. Một tòa ngục thần hành cung đang dùng tốc độ cực nhanh lao đến chỗ. Này là binh sĩ ngục thần. Phía trước ngục thần hành cung tựa hồ có một người đang đứng. Bỗng nhiên, thấy thân hình người kia thoáng chuyển động. Chỉ trong nháy mắt tòa ngục thần hành cung biến thành bụi phấn. Miểu, hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Một tiếng gầm truyền đến. Kế tiếp quyền ấn màu vàng lướt ngang hỗn độn, vượt qua khoảng cách xa. Xôi, đánh thẳng về phía Miểu. Sắc mặt Miểu đại biến. Diều cũng biến sắc. Vội vàng vung phất trần trong tay, bắn ra vô số sợi tơ, nhỏ li ti khắc không gian, bao lấy quyền ấn màu vàng. Ầm ầm, phất trần bị nổ tung, quyền ấn vẫn tiếp tục lao đến. Diều khẽ phất ống tay áo, xuất hiện một tòa thiên địa, chắn ngang quyền ấn, dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Lúc này, thân hình Tần đã tới gần, lại đánh ra thêm một quyền. Một quyền này cực kỳ bá đạo. Miểu, ngươi còn nhận ra ta hay không? Thần sắc Miểu đại biến, kinh hãi thốt ra, Tần, làm sao có thể, vậy mà tên này không chết. Hơn nữa, thực lực còn mạnh đến vậy. Ha ha, ngươi nhớ ra là tốt rồi. Mối thù năm xưa, hôm nay ta sẽ đòi lại. Tần cười lên dữ tợn, trên người hắn phát ra kim quang, lập tức hóa thành kim thân cao vạn. Trượng, lực lượng khủng bố càn quét khắp bốn phương, đánh ra ba quyền liên tiếp. Tiếp đó, dùng một ngón tay đâm xuống, Miểu nổi giận gầm to một tiếng, chém ra một kiếm này, hắn đã dùng toàn lực, chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Phiêu cuống quýt ra tay, ý đồ ngăn lại một chỉ này, nhưng mà, Tần đã kịp thời đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nàng bay xa, trăm vạn dặm, phốp, đại đạo của Miểu sụp đổ, thiên địa bị chôn vùi, thân thể bắt đầu rạn nứt. Tần đưa mắt nhìn xuống hắn ở dưới, lão tử không phải càn, ngươi cố tình không tin, còn lấy cớ này để giết ta, hôm nay liền chảm ngươi. Bờ môi Miểu thoáng run rẩy, thân thể nứt thành từng mảnh nhỏ, hắn dùng hết sức quay đầu lại, nhìn về phía cửu vực, ánh mắt bắt đầu tan rã, thần hồn cũng vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài. Vạn, có lẽ là ta sai rồi. Oanh, Miểu hóa thành tro bụi. Trong hỗn độn, xuất hiện dị tượng đại đạo sụp đổ. Tần khôi phục về nguyên trạng, đưa mắt nhìn về phía Diêu cùng Phiêu. Giọng nói lạnh lùng, muốn báo thù, mời sư tôn các ngươi đến. Kế tiếp, hắn rời ánh mắt về phía ác ma cùng huyết ma. Thực cho rằng nhân tộc không có người trị các ngươi. Lại nhìn về phía côn cổ. Thực cho rằng nhân tộc chúng ta dễ bắt nạt. Oanh, đánh ra một quyền phát ra kim quang, vô cùng bá đạo, sắc mặt côn cổ trắng xám, gấp rút thôi động đại đạo chi lực, hóa thành một thanh đại chùy đánh ra. Kết quả, vẫn bị một quyền đánh văng ngoài trăm vạn dặm. Khủng bố, Tần, người sáng lập phương pháp tu luyện nhân tộc, vị nhân tộc đệ nhất, tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe đồn là hắn đã chết, hôm nay lại trở về một cách hung hăng. Cách chương